Hạ Tuế Thiên 2013, chương 32, lời cuối sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor An Nhân Beta Tăng Minh Ngóc. Đây là một phần không phải văn chương gì cả, đại khái là dùng suy nghĩ của tôi để viết, nhưng khi viết xong thì thực có ý nghĩa, vậy là hoàn rồi. Nếu có thời gian tôi sẽ sửa chữa một chút, đây là bản phác thảo tôi viết thẳng trên văn bản. Nếu như sửa đổi một chút có lẽ sẽ là một phần rất hay. Không có ý để kết thúc mở, dây dưa sẽ làm lãng phí sáng kiến. Tôi không biết toàn thể tiết tấu khống chế thế nào, dù sao thì tôi viết xong nó trong đêm 30, cuối cùng thì tôi cũng lấp hết cái hố quan trọng nhất. Đồng thời tôi còn sửa chữa bản thảo trộm mộ năm, vì để một con chim trúng hai đích có lẽ sẽ có lỗi nào đấy, tất cả mọi người hãy làm như không thấy. Được rồi, trở lại với đêm 30 đang tới gần, bốn phía pháo đã nổ rền, điện thoại di động đặt trên bàn cũng rung liên tục. Chúc mừng năm mới, tất cả mọi người cùng nghỉ ngơi thôi, năm 8 ai cũng không dễ dàng gì, năm 9 này khả năng còn phải liều mạng, được nghỉ ngơi thì nên nghỉ thật đầy đủ vào. Bài tam thúc, cách chương.